Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 773, chương 773, sắp chết thần thú. Hoàng Lăng đệ nhất trọng công huân đại điện, nhìn đến tình huống đã để Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên khiếp sợ không thôi. Nhiều như vậy phần mộ dày đặc tại một mảnh cự hình sườn dốc phía trên. Xem ra muốn đi vào tầng thứ hai Hoàng Lăng, còn phải xuyên qua mảnh này sườn dốc, đến công huân đại điện đối diện. Toàn bộ công huân đại điện dày đặc công huân lăng mộ, thực bị tam điều dọc bậc thang thông đạo chia làm chỉnh chỉnh tề tề năm đại bộ phận. Chỉ cần theo dọc bậc thang thông đạo, liền có thể một đường trực tiếp xuyên qua cái không gian này. Ngay tại hai người bị nơi này thiết lập rung động đến lúc đó, Ninh Hinh công chúa lại một mực trừng lớn đôi mắt đẹp, bị trong lăng mộ xuất hiện một số hấp dẫn đến. Tam điều dọc bậc thang trên lối đi, rõ ràng có thể nhìn đến vô số đá vụn rơi lả tả trên đất, càng có đại lượng vết máu màu đen dày đặc tại trên thềm đá. Có vẻ như nơi này đã từng phát sinh qua thảm liệt huyết chiến. Công chúa điện hạ, nơi này cũng có địch nhân. Lý Minh nói ra, ta vẫn là đánh giá thấp nhị hoàng huynh thực lực, không nghĩ tới hắn cũng cầm tới phụ hoàng huyết dịch, khiến người ta sớm tới nơi này làm tốt bố trí. Chỉ sợ sẽ là vì mật đạo đả thông ngày nào đó làm lấy chuẩn bị. Ninh Hinh công chúa nhíu mày nói ra, đi thôi. Đã thủ mộ thần tướng đã không còn tồn tại, xem trước một chút thần thú là tình huống như thế nào. Lý Minh nhắc nhở, các ngươi theo ta. Ninh Hinh công chúa gật gật đầu, mang theo bốn người đi ra cửa đá bình đài, đạp vào trung gian bậc thang thông đạo, từng bước một đi lên đi. Hai bên toàn bộ đều là chỉnh chỉnh tề tề cao lớn phần mộ, thẳng đến một đường xông lên đại điện vị trí trung tâm. Đối diện tầng thứ hai đại điện cửa lớn cũng y nguyên mở rộng ra. Tầng thứ hai đại điện là hoàng thân đại điện, là chúng ta những vương tử này cùng công chúa cuối cùng kết cục. Ninh Hinh công chúa cười nhạt một tiếng, gấp rút mang theo mọi người xông về phía trước cửa chính. Đi vào tầng thứ hai cửa đại điện, nơi này không gian so với đệ nhất trọng đại điện muốn hơi nhỏ một số. Bên trong đồng dạng là một mảnh dốc cao thiết lập, vô số lăng mộ lộ ra càng cao hơn lớn, nhưng số lượng không thi đậu nhất trọng đại điện như vậy hùng vĩ. Nhưng tương tự tình huống là, bậc thang trên đường vô số đá vụn dày đặc, vết máu màu đen nhìn thấy mà giật mình. Xem ra, nhị hoàng tử vì đả thông Hoàng Lăng, trả giá đắt tựa hồ cũng không ít. Chấn lăng thần thú ngay ở phía trước trong đại điện. Nhanh đi theo ta. Ninh Hinh công chúa tựa hồ vô cùng cuống cuồng, đã nhanh nhanh dọc theo bậc thang xông về phía trước, theo một đoàn người chạy vội xuyên qua tầng thứ hai đại điện. Phía trước xuất hiện lóe lên rộng mở cẩn trọng cửa đá. Trong cửa đá đèn đuốc sáng trưng, xa xa tựa hồ còn có thể nhìn đến một nữ tử bóng người chính cõng mọi người. Nhưng bởi vì cửa động quá dài duyên cớ, thoáng cái còn không cách nào thấy rõ nữ tử này cụ thể hình tượng. Ngươi là ai? Ninh Hinh công chúa đứng tại cửa ra vào lạnh lùng hỏi. Cẩm Ti, là ngươi sao? Lý Minh cũng vội vàng hỏi. Ngươi rốt cục đến, mau tới đây, lão gia hỏa này sắp chết. Ma nữ bóng người vang lên, rốt cục để Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên thở dài ra một hơi. Tình huống như thế nào? Lý Minh tranh thủ thời gian xông vào cửa đá thật dài cuối hành lang, chính là ma nữ đứng thẳng vị trí. Phía trước là một ngôi đại điện bộ dáng. Đợi đến bọn họ nhanh chóng chạy tới ma nữ bên cạnh, cái này mới kinh ngạc trông thấy phía trước trong đại điện trên mặt đất cơ hồ toàn bộ là dòng máu màu đen. Mà tại đại điện một chỗ khác, một tòa đài cao dưới chân, thì nằm ngang lấy một người mặc lấy kim sắc trường bào lão giả tóc trắng. Vị lão giả này ngang nằm trên mặt đất phía trên, nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. nhưng là để Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cảm thấy kinh ngạc là lão giả hai chân cùng hai tay, thậm chí là trên cổ, đều phủ lấy một cái kim quang lập lòe kim loại vòng tròn. Thật dài kim loại liền kết nối lấy kim sắc vòng tròn. Năm đạo xích vàng một chỗ khác một mực thắt ở trên đài cao một tòa kim sắc trên tấm bia đá. Đây là Tịch Mịch Như Yên nhìn hai mắt đăm đăm. Vị này cũng là Trấn Lăng thần thú. Chỉ bất quá nó làm sao lại biến thành hình người bộ dáng. Ninh Hinh công chúa kinh ngạc nói ra. Cái gì? Hắn cũng là Trấn Lăng thần thú. Lý Minh kinh ngạc hỏi. Đúng, năm đó Hoàng gia gia băng hà. Bản cung còn rất nhỏ thời điểm từng tới nơi này. Lúc đó một đầu toàn thân kim quang lập lòe, bị năm đạo xích vàng vây ở chỗ này, chính là Trấn Lăng thần thú kim giác tỳ hưu. Bất quá cái kia thời điểm bản cung nhìn là một đầu ngay tại ngủ say to lớn thần thú, lại không nghĩ rằng nó lại còn có thể biến thành hình người. Ninh Hinh công chúa kinh ngạc nói ra, nguyên lai là dạng này. Cẩm Ti, ngươi là làm sao tiến vào Hoàng Lăng? Lý Minh quay đầu hỏi hướng ma nữ. Tiến vào Hoàng Lăng không khó à? Ta phát hiện cơ quan thì tại thạch bích bên trên khắc chữ phía trên. Thuận tiện kỳ thử phá giải. Phát hiện chỗ đó cần một loại linh khí mới có thể mở ra. Cho nên ta thì dùng ta máu ở phía trên. Không nghĩ tới cứ như vậy phát động cơ quan. Thế nhưng là sau khi tiến vào cơ quan tự động đóng, ta cũng bị vây ở chỗ này. Đã ra không được, ta liền một đường chạy tới, mới phát hiện cái này sắp chết ra hỏa. Mà nữ chỉ nằm trên mặt đất lão đầu nói ra, ngươi máu cũng có thể mở ra Hoàng Lăng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ninh Hinh công chúa kinh ngạc trừng to mắt. Công chúa điện hạ, chuyện này sau này hãy nói. Chúng ta xem trước một chút thần thú tình huống. Lý Minh biết loại tình huống này càng giải thích, càng phiền phức, việc cấp bách, trước hết biết rõ ràng đầu này thần thú sống hay chết. Hắn biết rõ tình huống, nhất định phi thường mấu chốt. Tốt, à, việc này về sau hỏi lại. Ninh Hinh công chúa đi nhanh lên hướng thần thú trước mặt. Một đám người ngồi xổm người xuống thân thể. Hai tên thị nữ trước đem lão đầu từ dưới đất nâng đỡ. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đã thấy vị lão đầu này đỉnh đầu tên. Liền trước tiên xem xét hắn thuộc tính. Kim giác tỳ hưu thần thú. Đẳng cấp 100 sắp chết giai đoạn. Nhìn lấy lão đầu thuộc tính giới thiệu. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cùng nhau ánh mắt sáng lên. Đây quả nhiên là thần thú. Có điều hắn đỉnh đầu thanh máu đã rỗng tuếch, có thể hệ thống lại không có biểu hiện hắn vì tử vong trạng thái. Chỉ là làm ra một cái sắp chết giai đoạn giới thiệu. Cái này lại là cái gì tình huống? Minh ca, đã hệ thống nói hắn là sắp chết giai đoạn, vậy liền nhất định có biện pháp cứu chữa. Tịch Mịch Như Yên nói ra, thế nhưng là làm như thế nào cứu đâu? Sắp chết giai đoạn cũng có thời gian hạn chế. Không biết chúng ta còn có cơ hội hay không? Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Hắn cần phải còn có thể cứu. Dù sao hắn thực lực quá cường đại. Coi như tao ngộ trọng thương. Chỉ cần cho hắn bổ sung đầy đủ thần lực. Nói không chừng sẽ hữu hiệu quả. Mà nữ đứng ở nơi đó từ tốn nói. Bổ sung thần lực. Lý Minh lập tức gọi ra bao khỏa. Từ bên trong lấy ra một khối thần huyết tinh thạch khối vụn. Thân thủ nhét vào lão giả trong miệng. Hồng quang lóe lên. Tên lão giả này thân thể nhất thời bị một tầng màu đỏ ánh sáng bao khỏa. Nhìn Ninh Hinh công chúa kinh ngạc không thôi. Thế nhưng là thời gian trôi qua một phút đồng hồ. Hồng quang chậm rãi tiêu tán. Lão giả y nguyên nhắm chặt hai mắt. Tình huống như thế nào cũng không có xuất hiện. Cẩm Ti, phương pháp kia không được a? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Thần huyết tinh thạch ẩn chứa thuần hậu thượng cổ thần lực. Đối với thần tộc tới nói là vô cùng quý giá đồ vật. Có thể có được thần huyết tinh thạch bổ sung. cho dù là sắp chết thần tộc cũng có thể chậm rãi khôi phục lại. Thế nhưng là lúc này tình huống này lại vượt qua Lý Minh dự tính. Thần huyết tinh thạch đối với nó không dùng. Ta biết, mà nữ Cẩm Ti một mực ngơ ngác nhìn lấy vị lão giả này. Trong đôi mắt đẹp không ngừng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Bây giờ nhìn thấy Lý Minh thần huyết tinh thạch đối với hắn cũng không có đưa đến tác dụng. Nàng tựa hồ lập tức nghĩ đến cái gì. Ngươi mau nói, làm như thế nào cứu hắn? Lý Minh lấy vội hỏi, đã thần huyết tinh thạch đối với nó vô dụng, vậy nó cũng không phải là đồng dạng thần thú, mà là chúng ta hỗn độn ma tộc ma thú. Ma nữ vừa cười vừa nói, cái gì, ngươi là hỗn độn ma tộc? Ninh Hinh công chúa quá sợ hãi, đứng người lên trợn mắt tương đối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.